Yêu Long Cổ Đế, chương 826, cảm động, nhớ ân, vĩnh viễn không bao giờ quên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không riêng gì Nam Cung Ngọc phẫn nộ, Nam Cung Thần Phong cùng với Nhất Đao Cung toàn thể trên dưới đệ tử đều là tức giận không thôi. Những đệ tử kia bên trong, có lẽ có người bởi vì Nam Cung Ngọc quan hệ mà đối Phượng Hoàng Tông cũng không thế nào quan tâm, cũng có lẽ có người tại Thần Dược Sơn bên trong từng bị Tô Hàn đã cứu mà đối Phượng Hoàng Tông có đặc thù hào cảm, nhưng giờ này khắc này, vô luận là không ưa vẫn là có hào cảm, bọn họ cũng đều biết Nguyên Lăng, Đỗ Nguyệt Huy đám người ngăn cản Phượng Hoàng Tông liền là đang ngăn trở Nhất Đao Cung. Lòng võ ý chí, chúng ta cảm thấy Phượng Hoàng Tông có tư cách này thu hoạch được này chí tôn giấy thông hành, mong rằng Long võ ý chí công bằng đối đãi. Nam Cung Thần Phong tại lúc này quỳ một chân trên đất cung kính thanh âm. Nam Cung Thần Phong, ngươi. Đỗ Nguyệt Huy thấy Nam Cung Thần Phong ngăn cản, lập tức lộ ra sắc mặt giận dữ. Nam Cung Thần Phong lại là bỗng nhiên ngẩng đầu, lạnh như băng nói. Đỗ Nguyệt Huy, mấy người các ngươi tốt nhất đem miệng cho ta nhắm lại, ta không muốn giết người, đừng ép ta xuất đao. Hừ, Đỗ Nguyệt Huy hiển nhiên là kiêng kỵ Nam Cung Thần Phong, hừ lạnh một tiếng, cũng không có lại nhiều nói. Nhất Đao Cung đệ tử, bao quát Nam Cung Ngọc cũng tại lúc này đồng thời quỳ một chân trên đất thỉnh cầu Long võ ý chí dựa theo thời khắc này quyết định, sắp tới tôn giấy thông hành, ban cho Phượng Hoàng Tông. Ta Vân gia một dạng cảm thấy, dùng Phượng Hoàng Tông thực lực, dùng Tô Tông chủ nhân phẩm, đủ để đảm nhiệm này chí tôn giấy thông hành, nhìn Long võ ý chí công bằng đối đãi. Vân gia bên trong, Long Hoàng cảnh cường giả Vân Thành Vũ cũng tại lúc này đứng ra, dẫn đầu Vân gia đám người, đồng thời quỳ một chân trên đất. Tuy nói không biết Tô Hàn trước đó theo như lời Vân Thông Thông ám sát Vân Thiên Thiên sự tình đến cùng là thật là giả, nhưng theo Vân Thông Thông không muốn trở về Vân gia liền có thể nhìn ra, việc này có 8 phần 10 là thật. Mà lại, Vân gia tại ải thứ nhất về sau, rõ ràng đã cơ hồ không người, nhưng Tô Hàn nhưng như cũ lấy ra 300 miếng thánh nhân xương đầu, nhưng Vân gia đạt được ải thứ nhất bên trong, cùng Diệp gia đặt song song đệ tứ thứ tự, vẻn vẹn việc này, chính là một ơn huệ lớn bằng trời, đã làm cho nhường Vân gia tại lúc này bang Phượng Hoàng Tông một lần. Đến mức Tô Hàn nói, cái kia 300 miếng thánh nhân xương đầu, đều là Vân Thiên Thiên đạt được ủy thác Tô Hàn lấy ra, việc này dùng đầu ngón chân nghĩ đều không người sẽ tin tưởng. Vân gia bao nhiêu cân lượng, Vân Thành Vũ là biết đến, liền Nhất Đao Cung đều vẻn vẹn đạt được hơn 200 miếng thánh nhân xương đầu, Vân gia sẽ có được 300 miếng. Nằm mơ mà thôi, quảng cáo, hết thảy, đều là Tô Hàn đang trợ giúp Vân gia, đây là xem ở Vân Thiên Thiên trên mặt mũi. Ta Hiên Viên gia tộc không tin Phượng Hoàng Tông không có đối Long Võ Đại Lục làm ra cống hiến, nếu không, Long Võ ý chí sẽ không ban thưởng chí tôn giấy thông hành. Hiên Viên Không dẫn đầu Hiên Viên gia tộc người quỳ một chân trên đất phủ phục xuống tới. Nhìn Long Võ ý chí công bằng đối đãi, ta Diệp gia cũng tin tưởng, nhìn Long Võ ý chí công bằng đối đãi. Diệp Long Hách cùng Diệp Long Thần hai huynh đệ cũng đều là dõng dạc mở miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau lưng bọn họ, Diệp gia cường giả cho mày, bọn hắn vốn là bởi vì Diệp Long Thần vụng trộm mở ra thất vực thần sơn mà cảm thấy bất mãn, từ đó giận lây sang Phượng Hoàng Tông, nhưng giờ phút này, Diệp Long Hách cùng Diệp Long Thần làm Diệp gia gia chủ nhi tử, đều đã nói như vậy, bọn hắn cũng không có cách đành phải đi theo. Ta Vũ Lâm Tông, không, ta Vũ gia cũng tin tưởng. Vũ Thần vẻ mặt nghiêm nghị đứng ra, một thân chính nghĩa. Ở sau lưng hắn, Vũ Sơn vẻ mặt giận dữ, chỉ Vũ Thần nửa ngày cũng sau cùng không nói ra lời gì đến, đành phải bàn tay vung lên, nhường Vũ ra dưới người quỳ, như thế mới có thể để cho Vũ Thần có lối thoát. Mà Vũ Thần tại quỳ xuống về sau, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàn, cười nói. Tô Tông Chủ, mặc dù ngươi bán qua ta, nhưng ta không hận ngươi, chỉ hy vọng ta gia nhập Phượng Hoàng Tông thời điểm, ngươi đừng đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa liền tốt. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn về phía Vũ Thần, trịnh trọng nói. Lần này qua đi ta hội sáng lập ba đại quân đoàn, ngươi như thật nguyện ý gia nhập ta sẽ cho ngươi một cái quân đoàn trưởng vị trí. Một lời đã định, Vũ Thần đôi mắt sáng lên, liền kích động lên, liền chính hắn đều không có nghĩ qua thời khắc này hỗ trợ, vậy mà lại đổi lấy lớn như vậy thu hoạch. Phượng Hoàng Tông ba đại quân đoàn ít nhất cũng sẽ là cùng ngũ đại thần vệ đoàn một cái cấp bậc, mà ngũ đại thần vệ đoàn thực lực hắn nhưng là tận mắt nhìn đến qua có thể trở thành đoàn trưởng, cái kia chính là hắn đời này lớn nhất tạo hóa. Mà Vũ gia người cũng không nghĩ tới Tô Hàn hội ưng thuận như thế hứa hẹn, nhất là Vũ Sơn, trước đó còn cảm thấy mình đứa con trai này không hăng hái, bị người bán lại còn nghĩ muốn đi theo người ta, giờ phút này lại là cảm thấy, lần này đối Long Võ ý chí quỳ xuống. Thật giá trị, vô luận là ai, vô luận là cái gì thế lực đều không thể không thừa nhận thời khắc này Phượng Hoàng Tông đã đạt đến làm cho không người nào có thể sơ sót trình độ, mà có thể đi đến loại trình độ này thế lực cũng không nhiều. Thập tam gia tộc xem như cửu thiên lâu xem như, siêu cấp tông môn xem như, tam đại thương hội xem như, nhất lưu tông môn. Không phải, có thể gia nhập Phượng Hoàng Tông, lại trở thành quân đoàn trưởng, đây đã là chí cao vô thượng vinh dự. Đông đảo thế lực quỳ xuống, có trợ giúp năm đại siêu cấp tông môn, có làm Phượng Hoàng Tông nói chuyện, bất quá hiển nhiên vẫn là trợ giúp cái trước nhiều lắm, đều quỳ xuống hơn phân nửa quảng trường, mà trợ giúp Phượng Hoàng Tông, lại chỉ có chút ít 10 cái mà thôi. Mà này 10 cái thế lực Tô Hàn đều ghi vào trong lòng. Còn có một số ở vào trung lập địa vị, tỉ như Thái Bình Tông, Hóa Thần các này chút không có trợ giúp Phượng Hoàng Tông, cũng không có trợ giúp năm đại siêu cấp tông môn. Đối với Hóa Thần các cùng Thái Bình Tông, Tô Hàn triệt để tuyệt vọng. Lúc trước buông tha Hóa Thần các đệ tử ân tình, Hóa Thần các chưa bao giờ nhớ kỹ cùng Thái Bình Tông Doãn Lạc Huyên công chúa trở thành bằng hữu sự tình, cũng tại đánh chết Đạo Diệp về sau, bị Doãn Lạc Huyên quên. Cái kia Đạo Diệp Tô Hàn nguyên bản xem ở Doãn Lạc Huyên trên mặt mũi, buông tha hắn một lần, nhưng chính hắn muốn chết Tô Hàn không thể không thành toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về tình về lý Tô Hàn đều không có sai, như thật nói sai ở nơi nào, cái kia chính là sai tại Phượng Hoàng Tông trong mắt bọn họ còn chưa đủ mạnh mẽ, không có tư cách để bọn hắn nhớ kỹ phần ân tình này, cùng bọn hắn trở thành bằng hữu. Tô Hàn nhớ kỹ những trợ giúp kia qua thế lực của mình, cũng nhớ kỹ này chút không có trợ giúp chính mình, càng nhớ kỹ những cái kia muốn hại mình. Những người này, hắn mãi mãi cũng sẽ không quên. Hắn không có cãi lại, vẻn vẹn đứng tại chỗ cũng không có vì chính mình tranh thủ chí tôn giấy thông hành thu hoạch được, cũng không có đỏ mặt tía tai nhục mạ tiên đạo đình này chút siêu cấp tông môn vu hãm chính mình. Không phải hắn tin tưởng công đạo tự tại lòng người, mà là hắn biết như này Long Võ ý chí thật công bằng, cái kia liền sẽ không đi nghe Đỗ Nguyệt Huy bọn hắn mà nói, mà hắn nếu là không công bằng, vậy mình nói lại nhiều, giải thích lại có lý cũng vẫn như cũ vô dụng. Hắn đang đợi chờ Long Võ ý chí quyết định. Đỗ Nguyệt Huy mấy người cũng một dạng đang đợi, xem nhìn mình. Cố gắng, có thể hay không đạt được hồi báo. Vô số người, đều đang đợi. Khiến người ta kỳ quái là cái kia nguyên bản phát xuống giấy thông hành về sau, liền nên lập tức biến mất Long Võ ý chí, giờ phút này lại vẫn tồn tại như cố tại hư không, xoay quanh mà đứng tầm mắt nhìn chằm chằm phía dưới, dường như đang suy nghĩ. Nó không có biến mất liền không ai dám đứng dậy. Cứ như vậy, ước chừng 10 phút đi qua cái kia Long Võ ý chí, rốt cục có động tác. Miệng của nó kéo ra, miệng nói tiếng người, nói một câu nói. Các ngươi cảm thấy, Phượng Hoàng Tông không có tư cách đạt được chí tôn giấy thông hành. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.